người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 6, 6, chế tạo thành trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì một khi tin tức này được công bố ắt sẽ dẫn tới khủng hoảng. Còn sẽ làm năng lực tự bảo vệ mình của loài người yếu đi. Việc quan trọng bây giờ là nhanh chóng chế tạo ra trò chơi thực tế ảo vượt thời đại này. 5 tiếng sau, trong một căn phòng cho thuê cùng thành phố, Triệu Hải Bình, tự xưng là một người chơi đẳng cấp trong loại hình trò chơi hành động vừa mới kết thúc hoạt động. Càn quét phó bản, trong ngày hôm nay, hắn nhàm chán lướt điện thoại, tự nhiên cũng không thể tránh né mà nhìn thấy đề tài nóng nhất hiện giờ. Tất cả các trang web tin tức và các trang web xã giao đứng đầu đều bị chiếm đóng, cùng bị một tin tức spam. Cho tới bây giờ, nhiệt độ thảo luận của mọi người với thứ được gọi là bút ký quy tự giả đã nổ mạnh, các loại suy đoán ùn ùn xuất hiện, nhưng vẫn không có bất cứ ai có thể đưa ra một lời giải thích có sức thuyết phục. Triệu Hải Bình vừa lướt tới tin tức mới nhất, đột nhiên phát hiện tình huống đang bắt đầu thay đổi. Phía dưới những tin tức đó có thêm một đường link dẫn tới một trang web. Hắn tò mò ấn vào, lại phát hiện đây là một trang web chính thức của một trò chơi. 10 giờ tối nay, ám xa, trò chơi thực tế ảo được cải biên từ bút ký quy tự giả, sẽ long trọng mở máy chủ. Hiện tại đang thông báo tuyển nhận người chơi thử nghiệm. Số lượng có hạn, xin hãy nhanh chóng click chọn, hẹn trước, để tham gia. Nội dung giao diện rất đơn giản. Sau khi bấm vào trực tiếp hiện lên một CG tuyên truyền. Ngoài cái này cũng chỉ còn lại hai cái nút. Một cái ở góc trên bên phải viết thông báo tuyển nhận người chơi thử nghiệm. Nút còn lại rất to được đặt ngay bên dưới viết hẹn trước. CG tuyên truyền bắt đầu tự động chạy. Lấy thị giác quan sát từ trên cao, xuyên qua từng tầng mây mù là có thể nhìn thấy hình dáng của vùng đất Cửu Châu. Dãy núi chạy dài, núi non trùng điệp đứng sừng sững, sông lớn đổ về, tầm nhìn lướt qua trên sơn hà Cẩm Tú. Một giọng nữ trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai người xem. Mà theo giọng nói này, âm nhạc với khí thế to lớn, tràn ngập bối cảnh sử thi cũng vang lên, phập phồng theo ngữ điệu của giọng nói. Giai điệu cũng không ngừng mà thay đổi. Cửu Châu mênh mông, vạn vật được sinh ra. Đây là cố thổ của nhiều đời quy tự giả, cũng là giấc mơ đẹp mà yêu ma ngấp nghé. Trong thời không hỗn loạn, bậc hiền triết thời thượng cổ đã nhìn rõ ý đồ quấy phá của yêu ma, cũng để lại cảnh báo. Hình ảnh trong tầm nhìn bắt đầu thay đổi, giống như là chiến trường cổ đại của loài người và yêu ma. Yêu ma thua trận, nhưng chúng nó bắt đầu ẩn giấu, tùy thời chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Thời gian giây lát rồi biến mất. Nhưng sứ mệnh của quy tự giả sẽ không vì thời gian trôi đi mà giảm bớt, mà ngược lại càng thêm nặng nề. Yêu ma giấu kín trong những mảnh vỡ lịch sử, tùy thời hành động, quá khứ đã thay đổi, mà hiện giờ mọi người lại không hề hay biết. Lúc này, từng bức tranh hiện ra trước mặt Triệu Hải Bình. Đó là lịch sử thật sự bị yêu ma bóp méo, là sự kiện vốn thành công chống đỡ dị tộc lại nhanh chóng thất bại. Là danh sĩ vốn nên được lưu danh sử sách lại bị giết oan. Mặt trời đã nghiêng về phía Tây. Những kẻ bóp méo hy vọng nó sẽ vĩnh viễn không nhô lên lần nữa. Trong thời không hỗn loạn phức tạp, tìm được mảnh vỡ lịch sử bị bóp méo, làm nó trở về với quỹ đạo vốn có của mình. Mà đó, chính là sứ mệnh của những quy tự giả. CG tuyên truyền này chế tác khá là hoàn mỹ. Thậm chí còn cao hơn một bậc so với kiệt tác AAA cao cấp nhất trên thị trường hiện giờ. Kiệt tác 3A thường đề cập đến một số trò chơi có chi phí cao, khối lượng lớn, chất lượng cao. Đây là tiêu chuẩn dùng để đánh giá quy mô và chất lượng sản xuất game. Có xuất xứ tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sử dụng AF để xếp hạng trò chơi, với F là thấp nhất và AAA là cao nhất. Là một người chơi đẳng cấp trong trò chơi hành động, CG này làm Triệu Hải Bình xem nhiệt huyết sôi trào. Hắn lập tức click mở thông báo tuyển nhận người chơi thử nghiệm. Ám xa, trò chơi thực thế ảo có độ chân thật vượt qua 100% đang tuyển nhận người chơi thử nghiệm. Loại hình trò chơi, đề tài lịch sử ma huyễn phương Đông, có chứa độ khó nhất định cùng với cách chơi roguelike RPG. Yêu cầu: tinh thần tốt, phản ứng nhanh, có một trái tim khỏe mạnh, khả năng chịu áp lực cao, có tri thức lịch sử nhất định, thể lực tốt, hạng mục cộng điểm, kỹ thuật diễn cao siêu, tốt nhất là cấp bậc ảnh đế. Nếu kỹ thuật diễn bình thường, nhưng phù hợp với đặc điểm nhân vật cũng có thể biểu diễn theo bản sắc. Khen thưởng đặc biệt, trong số các người chơi thử nghiệm, người nào có thành tích xuất sắc nhất trong quá trình thông quan mô phỏng có thể tiến hành thí luyện cuối cùng. Sau khi bộ phim hoàn thiện sẽ dùng hình thức điện ảnh gặp mặt công chúng. Hoàn thành giấc mơ ảnh đế của ngươi. Triệu Hải Bình xem CG tuyên truyền và thông báo tuyển nhận 2 lần. Lúc này mới hơi hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Cho nên, đây không phải là trò đùa ngày cá tháng tư, mà là một phương thức marketing khác người của một trò chơi à, cái gọi là bút ký quy tự giả, cũng chỉ dự nhiệt cho trò chơi này thôi. Nhưng có thể mua các trang web tin tức và các trang web xã giao đứng đầu toàn cầu tuyên truyền cho trò chơi của mình. Rốt cuộc người phát triển trò chơi này có bối cảnh gì, cách chương?